Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, hai cái phong hào đấu la võ hồn chân thân. Lại là một chỗ hồn cốt, tiểu tử này phía trước triển lộ ra không đã trải qua có mấy khối rồi hả? Hơn nữa hắn mỗi khối hồn cốt cũng không phải phổ thông hồn thú hồn cốt. Phía trên phát ra khí tức liền ta cũng có thể cảm giác được tim đập thình thịch. Mặc kệ hắn là cái gì hồn cốt, trên người có nhiều ít bảo vật, chỉ cần đem hắn chém mất, tất cả những thứ này liền đều là chúng ta. Tuy nói hắn khối này hồn cốt khí tức tuy nói 10 điểm không tầm thường, thế nhưng là tại chúng ta lĩnh vực bên trong, hắn chắc chắn liền nửa phần uy năng đều không phát huy ra được. Có thể hay không gánh vác được hai người chúng ta hồn kỹ cũng khó nói. Cô tộc đầu cốt phát ra khí tức cường đại, lập tức liền đưa tới một bên Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị chú ý. Nhìn thấy Ngọc Trần trên mình hiện ra cô tộc đầu cốt, bất luận là Nguyệt Quan vẫn là Quỷ Mị, trong mắt đều là hiện lên một tia khiếp sợ cùng tham lam thần sắc. Ngọc Trần trên mình bảo vật rất nhiều. Muốn nói bọn hắn không có hứng thú lời nói, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Bất quá, tham lam thuộc về tham lam, bọn hắn cũng không cho rằng Ngọc Trần vẻn vẹn bằng vào một chỗ hồn cốt liền có thể tại bọn hắn lĩnh vực bên trong chống lại bọn hắn công kích. Phá, nhưng lại tại Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người nói xong thời điểm, kèm theo Ngọc Trần thanh âm vang lên. Chỉ gặp Ngọc Trần trên mình cô tộc đầu cốt, chỗ tản ra ô quang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ô quang trở nên nồng đậm, không đơn thuần là màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm mà thôi. Những cái kia ô quang còn tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ. Ngay tại tan rã lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực. Không sai, những cái kia ô quang liền là tại tan rã hai vị phong hào đấu la lĩnh vực kỹ năng. Lĩnh vực kỹ năng trên bản chất liền là thay đổi một cái không gian bên trong hoàn cảnh, từ đó tạo thành tăng phúc bản thân hay là suy yếu đối phương một loại thủ đoạn. Nguyên cớ, lĩnh vực loại nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là không gian loại một loại. Cô tộc thân là thái cổ thời kỳ khống chế thời không đại đạo chủng tộc, lấy bọn chúng năng lực có thể tùy tiện làm đến phá giải lĩnh vực kỹ năng. Cô tộc đầu cốt cái này một đặc tính là Ngọc Trần lúc ấy đang quen thuộc cô tộc đầu cốt thời điểm phát hiện. Ngọc Trần phát hiện cô tộc đầu cốt không gian chi lực có thể đem sát thần lĩnh vực cho tan rã. Cũng chính bởi vì vậy, Cổ Dung cùng Nguyệt Quan thi triển lĩnh vực lực lượng thời điểm, Ngọc Trần không có chút nào lo lắng. Bất quá, bởi vì Nguyệt Quan cùng Cổ Dung thực lực bản thân cách xa ở Ngọc Trần bên trên, lại thêm Ngọc Trần giờ đây còn không cách nào hoàn toàn thi triển ra cô tộc đầu cốt huy năng, nguyên cớ Ngọc Trần đồng thời không thể làm đến hoàn toàn đem lưỡng cực tĩnh chỉ lĩnh vực cho tan rã, chỉ có thể làm được Ngọc Trần bên chân chừng 5 mét lớn địa phương nhỏ. Tuy nói chỉ có chừng 5 mét, thế nhưng đã đầy đủ để Ngọc Trần chuyển động tự nhiên. Vù vù, chỉ gặp Ngọc Trần đứng ở lĩnh vực tan rã khu vực bên trong, toàn thân hồn lực gào thét mà ra. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại võ hồn đều hiện. Tứ đại linh thú võ hồn đều hiện. Kèm theo Ngọc Trần tay phải hơi khẽ nâng lên, Thanh Long võ hồn một mai hồn hoàn, Huyền Vũ võ hồn phía dưới hai cái hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thanh Long thứ nhất hồn kỹ Cửu Tiêu Long Ngâm, Huyền Vũ thứ nhất hồn kỹ Huyền Vũ Giáp, Huyền Vũ thứ hai hồn kỹ Tịnh Hóa Hộ Thuẫn. Ngang, ba cái hồn hoàn sáng lên, Ngọc Trần phía sau đạt tới cao trăm trượng Thanh Long, trong miệng phát ra một đạo vang vọng chân trời tiếng Long Ngâm. Tiếng Long Ngâm bên trong, mọi người trên mình liên tục hiện ra hai cái hộ thuẫn, dùng để chống đỡ Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan công kích. 3. Cửu Tiêu Long Ngâm đối Ngọc Trần tăng phúc, lại thêm Huyền Vũ hai cái hộ thuẫn hộ thân, quỷ mị cùng nguyệt quan công kích đánh vào Ngọc Trần một đoàn người trên mình. Phát động đến thấu trời cho bụi, đối cho bụi chậm rãi tán đi, mọi người trên mình hai cái hộ thuẫn đã vỡ vụn, thế nhưng cũng không nhận được cái gì thực tế tính sát thương. Cái gì? Khối kia hồn cốt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vậy mà có thể phá giải chúng ta võ hồn dung hợp kỹ năng. Lão quỷ, ngươi có cảm giác hay không đến? Khối kia hồn cốt bên trên dường như có cổ dung lão gia hỏa kia sử dụng không gian chi lực khí tức. Nhìn thấy Ngọc Trần đầu tiên là tan rã bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ năng. Tiếp lấy lại là ngăn lại chính mình công kích. Cúc đấu La Nguyệt quan sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Toàn thân hồn lực cuồn cuộn cũng càng thêm kịch liệt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngọc Trần vậy mà phá giải bọn hắn võ hồn dung hợp kỹ năng. Thật có cổ dung cái kia lão bất tử khí tức. Thế nhưng là coi như là cổ dung đích thân đến, cũng không có khả năng có thể như vậy tùy tiện phá giải. Tiểu tử này thật sự là càng ngày càng thần bí. Bất quá dạng này cũng tốt, để cho ta đối với hắn sát tâm càng ngày càng nặng. Hoa Cúc, lần này nhất định phải làm đến nhất kích tất sát, tuyệt đối không thể tái xuất nửa điểm ngoài ý muốn. Quỷ mị nghe được Nguyệt Quan lời nói, trầm thấp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cúc Đấu La đồng dạng toàn thân hồn lực cuồn cuộn. Ngọc Trần trên mình bí mật thật sự là quá nhiều. Bọn hắn lúc này nơi nào còn dám xem thường. Hắn đến tột cùng là quái vật gì? Là Ngọc Trần hồn lực lật tung ở một bên Diễm cùng Tà Nguyệt hai người. Lúc này thần sắc đều là 10 điểm ảm đạm. Cách xa nhìn xem Ngọc Trần, trong nội tâm đều là tuyệt vọng. Bọn hắn minh bạch, bất luận chính mình thế nào tu hành, đều khó có khả năng đuổi kịp Ngọc Trần. Ví như chân chính giao thủ, hai người bọn họ đều không đủ Ngọc Trần một người đánh. Cùng là hoàng kim một đời Hồ Liệt Na, cảm xúc cùng Diễm bọn hắn khác biệt. Nàng nhìn thấy Ngọc Trần thành công phá giải quỷ mị hai người võ hồn dung hợp kỹ năng, lại làm Ngọc Trần cảm giác được vui mừng. Trần ca lại mạnh lên. Như vậy thủ đoạn chúng ta nhưng chưa thấy qua. Nhìn thấy Ngọc Trần phá giải lĩnh vực, liền Ngọc Trần phía sau Mã Hồng Tuấn bọn hắn cũng là một mặt khiếp sợ. Trong đội ngũ chữ Vinh Vinh, kinh ngạc liếc nhìn Ngọc Trần phía sau, cấp bách theo hồn đạo khí bên trong lấy ra gia tộc tín vật bóp nát. Vù vù, ngay tại chữ Vinh Vinh đem gia tộc tín vật bóp nát thời điểm, toàn thân hồn lực gào thét quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai người. Bên chân lại có một mai hồn hoàn sáng lên. Cùng lúc trước thứ năm hồn hoàn khác biệt, lần này bọn hắn sáng lên hồn hoàn nghiễm nhiên là thứ bảy mai. Võ hồn chân thân, suy suy, theo hai người thứ bảy hồn hoàn sáng lên, chỉ gặp quỷ mị cùng chính mình võ hồn hòa là một thể. Hóa thành một đạo quỷ ảnh. Mắt thường căn bản bắt không đến hắn hành động, mà Nguyệt Quan thì là hóa thành một đóa to lớn kỳ nhung thông thiên cúc. Phương viên trăm dặm thực vật cùng thực vật hệ hồn thú đều là chuyển động theo hắn. Võ hồn chân thân chính là hồn sư đạt tới cấp 70 hồn thánh mới có thể đạt được đặc thù hồn kỹ. Sử dụng sau đó có thể thời gian ngắn bên trong tăng phúc hồn sư toàn bộ thuộc tính, để hồn sư bản thân hồn lực tiêu hao trở nên cực thấp. Đồng thời có thể tại trong vòng nửa giờ có thể không hạn chế sử dụng thất hoàn trở xuống 6 cái. Hồn kỹ giống như là vô hạn hồn lực. Bất quá, võ hồn chân thân tuy nói hiệu quả cực kỳ cường đại, thế nhưng là tại sử dụng xong võ hồn chân thân sau đó sẽ tiến vào 7 thiên hư yếu kỳ. Có thể nghĩ mà biết, quỷ mị cùng Nguyệt Quan lần này xuất thủ, đã đối Ngọc Trần lên tất sát quyết tâm. Võ hồn chân thân, Trần ca, một mình ngươi có thể sao? Mắt gặp quỷ mị cùng Nguyệt Quan hai cái phong hào đấu la sử dụng võ hồn chân thân, Tiểu Vũ bảy người sắc mặt đều là trở nên tái nhợt vô cùng. Ngọc Trần thực lực tuy mạnh, thế nhưng là các nàng cũng không cảm thấy Ngọc Trần có thể bằng vào chính mình một người lực lượng tới đối phó hai vị phong hào đấu la. Không sao, Ngọc Trần nghe xong lắc đầu, ra hiệu các nàng không cần lo lắng, nhưng trên mặt thần sắc nhưng cũng 10 điểm ngưng trọng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.